Tathāgatayāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tathāgatayāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tathāgatayāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saraṇāgamanāmi Pūṇaṃ. Hôm nay, thiền sư giảng tiếp bài kinh Maha Asapura còn dang dở. Đức Phật giải tiếp: Này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có hành động, lời nói và suy nghĩ trong sạch, có sự nuôi mạng chân chánh, thực hành canh gác các căn, quán tưởng khi ăn, tỉnh thức và chánh niệm tỉnh giác. Vậy là đủ. Chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình. Mục đích của đời xuất gia đã hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm. Và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế. Bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu sống đời ẩn dật, trong rừng rậm, dưới cội cây, nơi núi non, khe núi, thung lũng, hang động, rừng sâu, nơi trống vắng hay trên đống cỏ rơm. Sau khi đi bát về và dùng bữa xong, tỳ khưu ngồi xếp bằng, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm. Loại trừ tham ái, vị ấy sống không còn tham ái. Vị ấy loại trừ tham ái nơi tâm. Thiền sư giảng rằng, khi không hành thiền, thì ô nhiễm liên tục sinh khởi. Ở nhà thiền sinh thường xuyên muốn ăn vì tham thích. Dù ăn xong, vẫn muốn ăn bánh, muốn đi McDonald's, đến 7-Eleven hay tiệm cà phê. Có khi chán nên muốn xem phim, xem TV, nghe nhạc, gặp người khác giới, tham thích quần áo hay cái gì khác. Tham thích đủ thứ và có thể phát sinh vào bất cứ lúc nào nếu không hành thiền. Tại đây, thiền sinh theo dõi đề mục phòng xẹp dở bước đạp liên tục, nên tâm thường xa rời ô nhiễm. Dù còn ô nhiễm nhưng ít hơn ở nhà. Do vậy, để tu tập tiến bộ, Đức Phật nói rằng tỳ khưu nên sống đời ẩn dật trong rừng rậm, dưới cội cây, tại thiền viện, ngồi xếp bằng, thiết lập chánh niệm và loại trừ tham ái. Đức Phật dạy, loại trừ sân hận vì ấy sống không còn sân hận, nâng đỡ yêu thương mọi loài, mọi chúng sinh, vì ấy loại trừ sân hận nơi tâm. Loại trừ uể oải buồn ngủ, vì ấy quán tưởng ánh sáng với chánh niệm và tỉnh giác, vì ấy loại trừ uể oải buồn ngủ nơi tâm. Loại trừ phóng tâm vọng động và hối hận bất an, vì ấy sống không phóng tâm và hối hận, có được nội tâm tĩnh lặng. Vị ấy loại trừ phóng tâm và hối hận nơi tâm. Loại trừ hoài nghi, vị ấy vượt lên mọi hoài nghi, không còn hoài nghi các thiện pháp. Vị ấy loại trừ hoài nghi nơi tâm. Thiền sư giảng, nói về sân hận, tại gia đình chúng ta có cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, có những người bạn làm chung. Do vậy, có những lúc không hợp với người này, hay bực bội giận, không nói chuyện, gây gổ với người nọ. Thiền sinh cũng có thể giận thầy, không muốn làm theo lời thầy. Khi không kiểm soát cơn giận, sẽ có ý muốn đánh, hại hay giết ai đó. Sống tại thiền viện, thiền sinh chú tâm vào phòng xẹp, nên tâm tạm thời thoát khỏi sân hận, bực bội, giận dữ. Tiến bộ trong tu tập, sân hận sẽ không còn. Tâm trở nên tĩnh lặng và tâm từ phát sinh, nên thiền sinh muốn cúng dường thức ăn hay cốc liêu, muốn hỗ trợ người hành thiền. Làm vậy vì người này hiểu rõ lợi lạc của việc hành thiền, cảm nhận hạnh phúc trong giáo pháp và cảm thấy quý trọng pháp hành. Chúng ta có thể giận ghét ai đó, nhưng nhờ hành thiền nên giận ghét phai mờ và không còn. Một thiền sinh kể lại rằng, trước kia cô rất giận, thậm chí ghét con gái vì con gái không làm theo ý mình. Rồi mẹ và con không thể nói chuyện với nhau nữa. Họ biết mình có ô nhiễm nhưng không biết cách loại trừ. Khi gặp thiền sư, cô kể lại sự việc và bày tỏ ý muốn tu tập. Cô đã thiền nhiều năm nhưng không vượt qua. Thiền sư nói rằng sư có thể giúp cô, rằng hành thiền có thể loại trừ ô nhiễm, nhưng cô cần có quyết tâm mạnh mẽ và có sự hiểu biết vững vàng. Từ đó, vào năm 2008, cô tham dự khóa thiền 2 tháng hàng năm với thiền sư và tiếp tục thiền 5 đến 6 giờ mỗi ngày tại nhà. Đến một ngày, trong khi ngồi thiền, cô thấy hình ảnh con gái hiện lên trong tâm, rồi ghi nhận thấy. Cơn sân lập tức sinh khởi và cô ghi nhận sân. Sau một thời gian, hình ảnh và cơn giận mờ dần rồi mất. Thiền sư nói cô đã vượt qua khó khăn. Cô nhìn nhận mình không còn giận con và có nhiều tâm từ hơn. Cô còn nói rằng trước kia gia đình cô như địa ngục trần gian. Và bây giờ có lẽ gia đình cô êm ấm hạnh phúc nhất trần gian. Từ đó, vì quý trọng pháp hành nên hàng năm gia đình cô hỗ trợ thiền viện này rất nhiều. Vậy để thoát khỏi sân hận và có nhiều tâm từ, thiền sinh nên hành thiền. Khi vượt qua sân hận, dù không còn tham dự khóa thiền, dù ở nơi đâu, tâm thiền sinh cũng tràn đầy tâm từ, tình thương với tất cả. Do vậy, Đức Phật nói, loại trừ sân hận vì ấy sống không còn sân hận, nâng đỡ, thương yêu mọi loài, mọi chúng sinh. Nói về oải oải buồn ngủ, ở nhà khi cảm thấy oải oải buồn ngủ, thì chúng ta sẽ đi ngủ. Tại thiền viện, khi oải oải buồn ngủ, thiền sinh tinh tấn theo dõi đề mục hơn nên vượt qua và tâm trở nên tươi tỉnh, sáng sủa. Khi buồn ngủ, thiền sinh được nhắc theo dõi đề mục kỹ hơn. Theo kinh điển, thiền sinh có thể rửa mặt, tắm, đọc tụng kinh điển, quán tưởng ánh sáng, v.v. Có thiền sinh đi kinh hành khi buồn ngủ. Nhưng làm như vậy, có khi thiền sinh có thể vượt qua, có khi không thể vượt qua. Cho nên thiền sư không khuyến khích làm vậy, mà dạy quan sát đề mục kỹ hơn khi buồn ngủ. Nếu buồn ngủ lâu, cần cân bằng 5 căn, quân bình việc kinh hành và ngồi thiền. Đức Phật dạy, loại trừ phóng tâm vọng động và hối hận bất an, vì ấy sống không phóng tâm hối hận, có được nội tâm tĩnh lặng, vì ấy loại trừ phóng tâm và hối hận nơi tâm. Thiền sư nói rằng, trong đời thường nếu không chánh niệm, thì tâm thường vọng động về quá khứ, nghĩ tưởng tới tương lai, nói chuyện v.v. Và kinh điển so sánh tâm như con khỉ, liên tục phóng chạy đó đây, vi tế khó thấy, khó dạy dỗ. Đức Phật nói rằng chỉ có bậc trí mới rèn luyện được tâm. Thiền sư nói, ai cũng có ô nhiễm, có người thì suy nghĩ nhiều, có người mê mờ nhiều, có người ngã mạn nhiều, có người tham ái nhiều, có người thường hối hận, hay thiếu sự hiểu biết, v.v. Theo Đức Phật, ai cũng có thể rèn tâm, nhưng người này cần thấy được ô nhiễm và cần có thời gian. Thời Đức Phật có tỳ khưu Sulapana rất chậm hiểu, người anh tỳ khưu không hướng dẫn được nên bảo người em tỳ khưu đi về đời. Nghe tin Đức Phật gọi vị này đến và đưa cho cái khăn trắng, bảo vị này nhìn khăn và quán tưởng vô thường. Khi khăn trắng trở nên dơ bẩn, hoang ố, đổi màu, vị này bỗng hiểu và loại trừ mọi ô nhiễm, trở thành A-la-hán. Hay tỳ khưu Chittahattha có nghĩa là người có tâm vọng động. Tỳ khưu Chittahattha xuất gia 6 lần. Vì làm lụng cực khổ kiếm sống nên muốn xuất gia, nhưng chán đời xuất gia lại trở về nhà, cứ vậy 6 lần. Lần thứ 7, các chư tăng từ chối không cho vị này xuất gia, nhưng vị này năn nỉ. Sau khi xuất gia, vị này dốc lòng tu tập và trở thành A-la-hán. Hay như tỳ khưu Angulimala, người đã giết vô số người, tu tập trở thành A-la-hán. Hay cô Phật tử mất chồng con, cha mẹ, anh em trong một đêm và trở nên điên loạn. Hay người say sưa nghiện ngập, người móc túi, kỹ nữ, người đánh cá, v.v. Dù đã làm nhiều lầm lỗi, nhưng khi cố gắng hành theo giáo pháp này, đều trở thành thánh nhân hoàn hảo. Cũng có người có bản tính tốt và gắng tu tập, hành theo giáo pháp này và trở thành người hoàn hảo, như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Theo kinh điển, nếu chúng ta biết vọng động ô nhiễm sinh khởi trong tâm, đó là tham, sân, ngã mạn, hối hận v.v. và muốn loại trừ những ô nhiễm này, muốn trở nên tốt hơn, thì chúng ta cần cố gắng hành theo giáo pháp này và sẽ trở thành người hoàn hảo. Khi thiền sinh biết vọng động ô nhiễm sinh khởi trong tâm như tham, sân, ngã mạn, hối hận, v.v. và cố gắng tu tập hành theo giáo pháp này, tâm thiền sinh an vui, tĩnh lặng tại đây trong khóa thiền. Loại trừ hoài nghi, vị ấy vượt lên mọi hoài nghi, không còn hoài nghi các thiện pháp, vị ấy loại trừ hoài nghi nơi tâm. Đức Phật dạy như thế. Và thiền sư nói rằng, ở nhà, vì rảnh rỗi chúng ta thường suy nghĩ cho nên thắc mắc, hoài nghi rằng tôi có khả năng làm việc này hay không, tôi có nên làm việc này hay không. Có người thắc mắc có kiếp tương lai hay không, hành thiền có lợi ích không, niết bàn có hiện hữu không. Có khi chúng ta lại hoài nghi rằng người này tốt không, có thành thật hay lừa dối tôi, hoặc nghi ngờ chồng, vợ, bạn, thầy, v.v. Người ta hoài nghi vì thói quen hay suy nghĩ, hay vì người này có bản tính hoài nghi và có nhiều thời gian nên suy nghĩ rồi đưa đến hoài nghi rối rắm. Thiền sinh hoài nghi phương pháp này tu tập có đúng không? Có đúng là tôi đang theo dõi phòng xẹp dở bước đạp hay đang điều khiển phòng xẹp dở bước đạp? Tôi đang thở bình thường hay đang điều khiển hơi thở? Cách thức theo dõi phòng xẹp của tôi đúng không? Có tiến bộ hay không? V.v. Thiền sư nói rằng có nhiều điều không cần thắc mắc, hoài nghi, nhưng vì có loại ô nhiễm hoài nghi, nên chúng ta cứ thắc mắc, cứ hoài nghi. Thiền sinh cứ lo lắng thắc mắc như vậy thì khó tập trung tu tập, nên khó tiến bộ. Hoài nghi phát sinh vì nhiều lý do, vì bản tính người này là vậy, vì không rõ phương pháp tu tập hay không tin vị thầy của mình. Khi thắc mắc trong việc tu tập, thiền sinh có thể hỏi thiền sư, nhưng không cần phải hỏi mãi. Có khi thiền sinh được trả lời lại có thắc mắc khác và thắc mắc khác. Cho nên có khi thiền sư chẳng trả lời, chỉ nhắc nhở theo dõi đề mục cẩn thận, vì biết có giải thích thêm cũng chỉ làm người này rối lên mà thôi. Và rồi thiền sinh phàn nàn là thầy không cởi mở thân thiện. Khi nghi ngờ người khác, nghi ngờ thầy, thiền sinh sẽ không tin tưởng và do vậy không tu tập tiến bộ. Khi cứ nghi ngờ, chúng ta tự làm khổ mình hơn. Trước kia thiền sư cũng có nhiều thắc mắc, hoài nghi, hỏi các vị sư khác mà không thỏa mãn với câu trả lời của họ. Có thiền sinh bị xoay lắc thân khi thiền nên lo lắng và hỏi thiền sinh khác. Và thiền sinh khác trả lời, vậy là bị ma nhập rồi vì chuyến pin có ma, hoặc là bị ai ếm bùa. Do vậy, tại thiền viện, chia sẻ kinh nghiệm mình với người khác là phạm luật. Bởi lẽ có người chẳng hiểu biết cũng trả lời và trả lời sai lạc, làm cho người khác rối rắm, là việc tu tập của người khác hư hỏng. Ở Banditarama, có thiền sinh theo dõi việc thiền của người khác và đến dạy thiền sinh này rằng hành thiền như vậy đọa địa ngục, khiến người này rất giận và hoảng sợ. Là thiền sư, sư hiểu rõ có khi câu trả lời chỉ làm thiền sinh rối thêm, nên ngài không trả lời. Ngài nói rằng thiền sinh cần theo dõi đề mục cho kỹ và sẽ có câu trả lời cho những thắc mắc của mình, vượt qua khó khăn và có tâm tĩnh lặng. Còn nếu muốn hỏi, thì thiền sinh hãy hỏi thầy, đừng hỏi ai khác. Do vậy, Đức Phật nói, tỳ khưu sống đời ẩn dật trong rừng rậm, dưới cội cây, nơi núi non, ngồi xếp bằng, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm. Vị ấy loại trừ tham ái sân hận, phát triển được tình thương với mọi chúng sinh. Vị ấy loại trừ uể oải buồn ngủ, phóng tâm vọng động, hối hận bất an và hoài nghi. Loại trừ năm triền cái ô nhiễm như vậy, nên vị ấy có được nội tâm tĩnh lặng, bình yên. Thiền sư sẽ tiếp tục giảng bài kinh này trong pháp thoại lần sau.